Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 33 hắn chết ở trong mộng. Triệu Khoái Trụy sờ soạng từ trên giường xuống dưới, tiện đà bậc lửa một chản đèn dầu đi tới gian ngoài ngoài cửa. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng vào phía trong nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được hắn thê tử chính ôm hắn không đến 2 tuổi nhi tử nặng nề ngủ. Lại nói tiếp bọn họ phu thê sở dĩ sẽ tách ra ngủ. Cũng cùng hắn mới vừa rồi làm cái kia ác mộng không phải không có quan hệ. Tương tự ác mộng đã liên tục thật nhiều thiên. Mỗi một lần hắn đều đột nhiên ở trong mộng bừng tỉnh. Tiện đà phát hiện trong phòng nơi nơi đều là máu tươi. Hơn nữa tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Thân thể hắn bị gắt gao giam cầm ở trên giường. Cũng chỉ có phần đầu có thể miễn cưỡng làm ra chút chuyển động. Mỗi khi ở cái này trong quá trình, hắn đều sẽ nhìn đến một cái giống như than lăn trên mặt đất không ngừng bò sát nữ nhân. Bộ mặt dữ tợn hướng hắn tiếp cận. Này đã là hắn liên tục ngày thứ 7 mơ thấy tương đồng nội dung. Mỗi một lần hắn đều là ở mau bị kia nữ nhân giết chết thời điểm bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì có rất nhiều lần tỉnh lại, hắn đều hoảng sợ không được tự mình, cho nên suy xét đến sợ dọa đến thê tử cùng hài tử. Hắn liền tạm thời từ gian ngoài dọn tới rồi buồng trong. Tính toán chính mình ngủ thượng một đoạn thời gian điều chỉnh lại đây. Nhưng là mấy ngày nay xuống dưới lại như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là trong mộng hắn lại trở nên càng ngày càng sợ hãi. Càng ngày càng tuyệt vọng. Ta này đến tột cùng là con mẹ nó làm sao vậy? Không phải ngủ cái tiểu nương môn sao? Đến nỗi đem chính mình cha tấn thành này phó điều dạng sao? Triệu Khoái Trụy cầm lấy tẩu hút thuốc, bậc lửa sau liền thói quen tính ngồi ở trước bàn trừ lên. Trên mặt tràn đầy nắm khẩn cùng bất ân. Hắn thật sự không biết chính mình là làm sao vậy. Vì cái gì sẽ liên tiếp nhiều như vậy, thiên đều làm cùng cái ác mộng. Hơn nữa mơ thấy đều là cùng cá nhân. Nga không, xác thực nói hẳn là cùng cái người chết, là cái kia đã từng bị bắt cùng hắn phát sinh quan hệ. Cuối cùng quỷ dị xác chết trôi ở hồ lô giữa sông nữ nhân. Trần lão đại trên danh nghĩa con dâu, tiểu lệ, hắn cứ việc có chiếm kia tiểu lệ tiện nghi, nhưng là lại cũng không là hắn chủ mưu kế hoạch. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ là tiếp nhận rồi hồ đại ngưu hảo ý mà thôi. Rốt cuộc có như vậy cái tuổi thanh xuân nữ tử đưa cho chính mình bạch ngủ. Hắn làm một cái bình thường nam nhân lại nơi nào có thể kháng cự. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận tiểu lệ lúc sau tự sát rất có thể có này một phương diện nhân tố. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân tắc hẳn là ở Trần lão đại bên kia. Nếu Trần lão đại không từ bọn buôn người trong tay đem hắn mua tới, không mua thông các thôn dân nhìn nàng, không đem nàng gả cho hắn cái kia ngốc nhi tử, nàng sẽ bị hồ đại nghiêu uy hiếp, nàng sẽ cùng bọn họ phát sinh quan hệ, nàng sẽ nhảy sông tự sát, này đó hiển nhiên đều sẽ không. Cho nên oan có đầu nợ có chủ, ở Triệu Khoái Trụy trong lòng vẫn luôn đều cho rằng, liền tính kia tiểu lệ biến thành lệ quỷ trở về trả thù. Cũng không nên trả thù chính mình, mà hẳn là đi tìm Trần lão đại, đi tìm Hồ Đại Ngưu bọn họ. Oan có đầu nợ có chủ, cầu xin ngươi đừng ở tra tấn ta, Hồ Đại Ngưu ngoài miệng lẩm bẩm nói. Tại đây yên tĩnh đêm mưa cũng chỉ có bên ngoài, ào ào tiếng nước mưa ở không ngừng đáp lại hắn. Phảng phất đang ở đối hắn nhắc nhở cái gì. Ai, thật con mẹ nó muốn mệnh. Triệu Khoái Trụy sầu khổ thở dài. Hắn đem tẩu hút thuốc tắt, tiện đà lại cởi ra giày bò lên trên giường. ngủ ở có chút ẩm ướt trên giường, nghe ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi. Không biết bao lâu, hắn dần dần có chút buồn ngủ. Trong tai kia ào ào, vũ âm tắc cũng chính trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn nghe không được. Triệu Khoái Trụy vốn tưởng rằng chính mình sẽ như vậy nặng nề ngủ, nhưng mà đột ngột hắn nguyên bản hôn mê đại não lại đột nhiên gian thanh minh lên. Loại này hoàn toàn tương phản thật sự là quá lớn. Lớn đến Triệu Khoái Trụy thậm chí đều đã quên chính mình vì cái gì còn muốn nằm ở trên giường. Trong tầm mắt đen như mực một mảnh, một hồi lâu mới dần dần ùa vào một chút mơ hồ bóng dáng. Mưa đã tạnh sao? Triệu Khoái Trụy trừng mắt nhìn trong chốc lát trần nhà. Trong quá trình trong phòng không hề một chút tiếng vang. Cái loại cảm giác này giống như là nơi này gần chỉ có chính hắn tồn tại giống nhau. Cô độc đối mặt hắc ám, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, nôn nóng, bất ân từ từ mặt trái cảm xúc, rất muốn nhanh lên nhi thoát đi. Triệu Khoái Trụy bị chính mình trước mắt loại này chột dạ tra tấn muốn kêu to. Hắn dãy giụa muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế nhưng giống mất đi chi giác, không động đậy nổi. Liền chỉ có hắn đầu có thể miễn cưỡng độ lệch một ít. Này một cái chớp mắt, Triệu Khoái Trụy chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Thân thể lạnh băng như băng, giống như chính đặt mình trong với ngày đông giá rét trong sông. A, Triệu Khoái Trụy không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là ngủ vẫn là tỉnh. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình căn bản không có ngủ. Đại não cũng thanh tỉnh dị thường, nhưng là trước mắt cảnh tượng lại giống như mấy ngày trước đây sở dây dưa hắn ác mộng. Triệu Khoái Trụy không ngừng ở kêu sợ hãi, ý đồ đem bên ngoài phòng thê tử đánh thức, sau đó chạy ra ân ủi hắn nói, hắn chẳng qua là làm một cái ác mộng, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào kêu to, đều không thấy nàng thê tử từ gian ngoài ra tới, nhưng thật ra trong phòng không biết từ khi nào bắt đầu, liền xuất hiện từng đợt quỷ dị tiếng vang, hơn nữa xuất hiện làm hắn nôn khan mùi máu tươi. Mộng, lại là cái kia ác mộng. Triệu Khoái Trụy nội tâm ở sợ hãi gào giống. Cứ việc hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này khủng bố ác mộng, nhưng là cảm giác thượng lúc này đây lại muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải làm hắn kinh hãi gan nhảy. Liền phảng phất sắp phát sinh này hết thảy cũng không đơn thuần là ác mộng giống nhau. Lệnh người buồn nôn mùi máu tươi càng lúc càng lớn. Triệu Khoái Trụy lúc này gian nan quay đầu, liền thấy đang tới gần bên cửa sổ vị trí, đang có một cái bộ dáng dữ tợn nữ nhân cao ngửa đầu ghé vào nơi đó. Không hề nghi ngờ nữ nhân kia giờ này khắc này chính bạn mang theo ác ý nhìn chăm chú vào hắn. Thực mau, nữ nhân liền bắt đầu hướng tới hắn nơi giường đệm chậm rãi bò tới. Nhìn qua liền thật sự giống một con toàn thân cứng đờ than lằn lại bò giống nhau. Cái loại này bò sát phát ra ra tê tê thanh, càng là làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Là mộng, chỉ là một cái ác mộng mà thôi, trong lòng không ngừng ân ủi chính mình. Nhâm Mệnh nhìn nữ nhân một chút bò lại đây, tới gần chính mình, tiện đà bò đến chính mình trên người. Ha ha ha, nữ nhân đôi tay hai chân gắt gao đè ở Triệu Khoái Trụy trên người. Yêu yêu, đọc sách Triệu Khoái Trụy tiếng gào nghiễm nhiên đã trở nên khàn khàn. Nó đột nhiên thấp hèn đầu, cổ phát ra một chuỗi cốt cách mạt sát lạc vang. Trong quá trình Triệu Khoái Trụy vẫn luôn sợ hãi mở to đôi mắt, trơ mắt nhìn nữ nhân kia chỉ ướt đậm cánh tay, chậm rãi duỗi lại đây, bóp chặt cổ hắn. Giờ khắc này, Hắn chỉ cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm bao vây hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Trong quá trình hắn thanh tỉnh ý thức tắc cũng ở bị nhanh chóng rút ra. Hít thở không thông cảm càng ngày càng cường. Triệu Khoái Chủy đôi mắt tắc cũng ở không chịu khống chế càng mở to càng lớn. Cho đến hắn ý thức hoàn toàn bị thế giới này âm lãnh sở hủy diệt. Ta hẳn là tỉnh lại mới đúng. Này hẳn là chỉ là giấc mộng mới đúng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Người như thế nào sẽ trong lúc ngủ mơ bị quỷ giết chết? Đây là Triệu Khoái Chủy cuối cùng để lại cho thế gian này nghi vấn. Nhìn Triệu Khoái Chủy kia chưng bởi vì cực đoan thống khổ mà trở nên vặn vẹo mặt. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới hắn trước kia ở trên mạng nhìn đến một chương chết đuối tử vong. Hình ảnh liền cùng Triệu Khoái Chủy chết không sai biệt nhiều. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đuổi tới Triệu Khoái Chủy trong nhà khi Triệu Khoái Chủy liền đã bị chết chìm ở trên giường. Xoang mũi, thậm chí là lỗ tai đều có đại lượng máu loãng chảy ra. Rõ ràng là bị sống sờ sờ chết chìm ni bọn họ lại một lần đã tới chậm một bước. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực nắm chặt, nắm tay. Lúc sau tắc cũng không muốn nhụt chí nói. Chúng ta tiếp tục tiếp theo ra. Ta mẹ nó thật đúng là cũng không tin. Kia nữ quỷ sẽ nhiều lần đoạt ở chúng ta đằng trước. Ngoặc kép, hết chương.